hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 772. Hoang dại vườn bách thú mời khách, chương 772. Hoang dại vườn bách thú mời khách. Hồ Đại Sơn thở hồng hộc trở về đuổi. Cùng chính mình đồng đội hội hợp, tới rồi doanh địa lại phát hiện thiếu hai người. Voi cùng hồ ly không có. Hồ Đại Sơn sắc mặt đổi đổi. Hồ ly không có không sao cả. Nhưng là chuỗi thực vật tối cao chỗ voi như thế nào cũng không có. Này sau này còn như thế nào đánh? Mỗi người sắc mặt rất khó coi. Diệp Sùng biểu tình đặc biệt âm trầm, mơ siêu cái kia kêu Thẩm Mặc. Cùng hắn bên người nam nhân kia, thế không vẫn luôn thực mãnh, hẳn là Tượng Cung Hung. Hành động phía trước ta liền nói quá, Tượng Cung Hung trước kéo, chúng ta công kích mục tiêu là mặt khác mấy người kia. Các ngươi là như thế nào làm? Diệp Sùng âm lạnh ánh mắt từ mỗi người trên mặt đảo qua. Thanh âm thực nhẹ, rất thấp, các ngươi, cư nhiên chạy. Tráng hán cùng đuôi ngựa biện nữ hài run lên. Sợ hãi cúi đầu, chúng ta sợ bị đào thải, tráng hán ấp úng giải thích. Bọn họ lúc ấy như vậy xông lên, ngu xuẩn. Diệp Sùng quát khẽ, ngươi như thế nào biết không là thử. Chính là bởi vì các ngươi thoát được quá dứt khoát, hiện tại bọn họ nhận chuẩn các ngươi hai cái là tầng dưới động vật. Hai người run bần bật, chôn đầu không dám lại lên tiếng. Diệp Sùng nhắm mắt lại, chậm rãi hô hấp, thanh âm cùng biểu tình giống nhau khôi phục bình tĩnh. Miêu đã chết, không sao cả, nhưng là lão thử không thể chết được. Chúng ta tượng đã bị đào thải, đối phương tượng còn hảo hảo tồn tại. Bước tiếp theo, nên nghĩ cách giải quyết đối phương tượng, nếu không, 6-7 thế cục, đối chúng ta thực bất lợi. Hồ Đại Sơn nghe vậy ngẩng đầu. Thật cẩn thận nói, không phải 6-7, là 6-6, Diệp Sùng nhìn về phía hắn. Hồ Đại Sơn ngượng ngùng nói, chính là, vừa rồi, ta đem đối phương một cái đội viên lộng tiến bẫy dập. Không biết hắn là cái gì động vật, cho nên vô dụng vồ mồi kiện Nga. Diệp Sùng đáy mắt hiện lên một tia quang, mơ hồ lộ ra ý cười. Ở đâu cái bẫy dập? Hồ Đại Sơn ngẩn người. Nhìn Diệp Sùng, ngươi lại có cái gì kế hoạch sao? Diệp Sùng khóe miệng ý cười lành lạnh, ngón trỏ đan sen nhẹ nhàng vuốt ve. Không có gì, chỉ là tưởng mời khách nhân. Lại đây ngồi ngồi, ngoặc kép. Đàm Tiếu thấy Hồ Đại Sơn đi mà quay lại khi, còn tưởng rằng đối phương lương tâm phát hiện. Nghĩ đến cứu chính mình, hắn ngồi ở đáy hố, rất có cốt khí mắng, ngươi hiện tại hối hận cũng đã chậm, ta nói cho ngươi Hồ Đại Sơn, tiếu ca ta không hiếm lạ ngươi cứu, ta đã bị đào thải, ngươi còn tới xung cái gì giả người tốt, ngụy tiểu nhân, giang hồ bại hoại. Hồ Đại Sơn không dám nhìn hắn, chỉ trầm mặc tung ra một đoạn dây thừng. Đàm Tiếu không để ý tới, hừ lạnh một tiếng nói. Không cần phải ngươi giả nhân giả nghĩa. Ta ở chỗ này khá tốt. Ngươi chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Ta không ngươi cái này huynh đệ. Hồ Đại Sơn không nói lời nào. Bẫy dập bên kia lại bỏ xuống tới một cái khóa bộ. Bộ trụ Đàm Tiếu cổ. Trực tiếp đem hắn nhắc lên. Đàm Tiếu kinh hãi. Bắt lấy trên cổ dây thường dùng sức lôi kéo. Mắng, thảo. Hồ Đại Sơn ngươi lại muốn làm sao? Nhìn không thấy mặt trên những cái đó gai ngược sao? Như vậy túm ta đi ra ngoài tưởng chát chết lão tử a. Hắn ngửa đầu nhìn không thấy Hồ Đại Sơn thân ảnh, chỉ có thể thấy cửa động cấp tốc tới gần gai ngược. Chạy nhanh càng thêm dùng sức giãy giụa, lại vẫn là không thể tránh khỏi bị gai nhọn đâm thủng. Đau nhức sử Đàm Tiếu trước mắt đen kịt, tức khắc chết ngất qua đi. Đương hắn lại lần nữa tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đã thân ở một cái trong sơn động. Chói gô, cả người là thương, mà hắn bên người, là một đám sắc mặt như cha mẹ chết người. Lửa trại hừng hực thiêu đốt, Diệp Sùng từ bên ngoài đi vào tới. Mỉm cười nhìn đại gia, như thế nào đều không có tinh thần. Hồ Đại Sơn cẩn thận nhỏ giọng trả lời. Cái này, khả năng, có thể là bởi vì đại gia hai ngày này không như thế nào ăn cái gì. Đàm Tiếu khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, ta dựa, lần đầu tiên thấy Hồ Đại Sơn như vậy túng. Diệp Sùng nghe xong, chắp tay trước ngực, theo sau không nhanh không chậm từ lòng bàn tay vị trí lấy ra bánh quy. Đồ hộp, bình trang thủy chờ đồ ăn, đặt ở đại gia trước mặt, xác thật có chút mệt mỏi, hắn đạm cười nói. Nếu hôm nay thu hoạch phong phú, đại gia bổ sung một chút thể lực, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tấu chương xong, hết chương.